Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành, thực hiện: Thư viện báo. Chương 195, 7. Lên đài mấy người sướng không biết là cái gì diễn. Diệp Tự không hiểu hí khúc, hắn chỉ nghe nói qua mấy cái diễn, còn cũng chưa như thế nào cẩn thận nghe qua, phân biệt không ra, bất quá này không ngại ngại hắn có thể nghe ra tới. Đối phương sướng đến có hay không ra vấn đề. Diễn Khang không hảo sướng. Một là âm điệu quá cao, người ngoài nghề dễ dàng phá âm. Nhị là cắn tự cùng bình thường nói chuyện không giống nhau, dễ dàng nhớ lầm. Tam là quá dài, người mới học không nhớ được. Hơn nữa, còn phải phối hợp động tác, không thể chỉ là sướng. Càng không xong chính là, trong đám người còn có một cái đang ở thời kỳ vỡ giọng thiếu niên. Phản nghịch nam, hắn kia giọng nói tuy rằng không xem như phá la giọng, nhưng cũng dễ nghe không đến chỗ nào đi. Hát tuồng càng là tai nạn xe cộ hiện trường. Vì thế bất đắc dĩ, cho hắn lời nói ít nhất nhân vật, chủ yếu phụ trách động tác diễn. Ngay từ đầu đi lên hai người, liền như vậy, sướng. Diệp Tự vừa ăn biên nghe, nghe xong tam câu, có người sướng phá âm ni dưới đài lão, người mê xem hát nhưng không hảo lừa gạt. Châu đầu ghé tai nghị luận thanh lớn hơn nữa, mặt trên người sướng phá âm lúc sau càng thêm khẩn trương. Tức khắc liên tiếp phá vài cái này cũng chưa tính xong, phá đến cuối cùng hắn tự sa ngã, quyết định liền như vậy, sướng đi xuống, sướng xong rồi sự, liền lúc này, trên đài một cái khác cùng nàng đáp diễn chịu nàng ảnh hưởng. Khẩn trương, quên từ, như thế rất tốt, sân khấu sự cố che lấp không nổi nữa, Diệp Tự ở dưới đài xem đến đều cảm thấy hoảng hốt, còn hảo hắn không bị hố tới hát tuồng. Nếu không đừng nói chính hắn có thể hay không sướng hảo. Cấp đồng đội, như vậy một hố, có thể sướng hảo cũng sướng không hảo. Bọn họ này nên như thế nào viên trở về? Diệp Tự nhịn không được hỏi. Đạo diễn ý thức được Diệp Tự đại lão thân phận lúc sau cũng không dám lỗ mãng. Cũng không xin hỏi vì cái gì Diệp Tự cá nhân tư liệu không có thức tình giả này hạng nhất. Hắn lanh lẹ mà trả lời nói. Chúng ta an bài NPC cứu chàng. Quên từ nói sẽ có NPC ở dưới đài sướng. Nàng ở mặt trên đong đưa làm bộ sướng là được, quả nhiên. Bên kia quên từ không tới một phút đồng hồ, sướng thanh lại lần nữa toát ra tới. Sân khấu kịch cao lại ly thính phòng xa, người xem nhưng nhìn không thấy hắn không há mồm thanh âm liên ra tới. Hơn nữa người xem dù sao cũng là NPC, được thức tỉnh giả phân phó liền sẽ không phá đám. Lúc này làm bộ không phát hiện dị thường bộ dáng, tiếp tục xem diễn, trên đài người nhẹ nhàng thở ra, vội vàng theo thanh âm làm động tác, cũng may nàng chưa quên động tác, bất quá liền tính đã quên giống như cũng không phải cái gì đại sự. Cùng lắm thì không diễn động tác, liền làm sướng, dù sao hai người bọn họ sắm vai cũng không phải cái gì vai diễn đao mạ linh tinh động tác diễn. Nhiều nhân vật, chính là đi đến nơi này sướng hai câu. Đi đến nơi nào sướng hai câu kia loại, nhiều lắm lại thêm chút thủ thế động tác, làm cho bọn họ sẽ không bởi vì khô cằn chạm chỗ đó có vẻ cùng cái củ cải làm dường như. Hai vị này đem có thể ra sân khấu sự cố đều ra. Mặt sau người giống như liền tự sa ngã, lên đài lúc sau cũng mặc kệ như vậy nhiều, nhanh hơn tốc độ tính toán đem trận này diễn sướng xong rồi hảo nghỉ khẩu khí. Lúc này nhìn là không có cơm chiều ăn, kia còn phế cái gì kín đâu, bọn họ cùng chàng hát tưởng đều tính cùng nhau, chỉ cần có một cái diễn tạp đại gia cùng nhau đói bụng, không phải không tức giận, nhưng là sinh khí cũng vô dụng, chính mình mấy cân mấy lượng chính mình cũng đều rõ ràng, không có gì mặt nói bọn họ, liền bản thân đầu một cái đi lên, phỏng chừng cũng muốn lật xe, nhưng người sao, đều là phải có một cái tinh thần ký thác. Cho nên tuy rằng lý trí thượng biết chính mình không có gì mặt trách người khác trừ bỏ sân khấu sự cố, nhưng trên mặt vẫn là mang theo oán trách. Bất quá ngay từ đầu lên đài hai cái đều không phải giảng đạo lý. Lúc ấy liền trừng mắt nhìn trở về, cuối cùng đại gia tan dã trong không vui. Diệp Tự thấy tình thế ổn xuống dưới, cũng liền không hề lo lắng, chuyên tâm ăn chính mình đồ ăn vặt, chơi chính mình trò chơi. Trong đàn lúc này rất là sinh động. Rốt cuộc đây là buổi tối, lại đến con cú ra tới lắc lư thời gian. Con cú nhất hào đại biểu chính là 10 thần điện trong đàn mặt khác 8 người. Con cú số 2 đại biểu là cách vách thời không thần tử trong đàn kia 2. Đúng rồi, thời không thần tử cái kia đàn đã quang vinh cải danh. Nguyên bản đàn danh là nhìn nhau không vừa mắt chắp vá quá được. Hiện tại cải danh kêu tam căn độc đinh miêu làm bộ người rất nhiều. Diệp tự cảm thấy hai người bọn họ có bệnh. Chính mình cấp sửa lại cái tuột mắt ghi chú. Kêu nếu đàn hữu phát bệnh ngươi liền nhẫn nhẫn đi. Vừa lơ đãng có thể đi theo âm nhạc sướng lên. Đương nhiên chủ yếu vẫn là vì nhắc nhở chính mình. Không cần cùng bên trong hai người bệnh giống nhau so đo. Mặc dù này hai người mỗi ngày ở trong đàn ve vặn đánh yêu. Khiến cho giống như tự cấp hắn cái này độc thân cẩu cường tắc cẩu lương giống nhau. Hôm nay này hai người lại đi ra ngoài quá hai người thế giới. Hai người thế giới địa điểm có điểm kỳ quái. Trước tình lược thuật trọng điểm là bọn họ hôm nay cầm tay tới tuyệt vọng thành du lịch. Chủ yếu mục đích là tới chỗ này nhấm nháp mỹ thực. Sau đó buổi chiều thời điểm đột nhiên một phép đầu. Nói tuyệt vọng thành nổi tiếng nhất chính là các loại nhà ma. Không đi liền đến không một chuyến. Nếu sợ quỷ, vậy phải hảo hảo rèn luyện một chút chính mình can đảm. Nói không chừng về sau sẽ không sợ đâu. Vì thế, hai người bọn họ tay cầm tay đi nhà ma luyện mật. Lúc này mới ra môn. Xuống giường, lữ quán vẫn là Diệp tự mướn NPC khai. Cấp hai người đánh 98 chiếc ưu đãi. Nhưng là nhà ma không phải hắn khai. Phỏng chừng đến toàn giới mua phiếu đi vào. Diệp tự là vô pháp lý giải bọn họ mạch não. Đây là vì tú ân ái tính toán hồi chết ở nhà ma sao? Hắn không biết. Dù sao hai người kia khẳng định vô pháp bình tĩnh mà trở về. Tuyệt vọng thành nhà ma kia có thể so mặt khác trong trò chơi lăn lộn thấp kém nhà ma đáng sợ nhiều. Thật không dám giấu giếm. Diệp tự chính mình cũng không dám đi vào. Diệp tự ở trong đàn cho bọn hắn để lại một loạt ngọn nến. Sau đó thiết đến 10 thần điện trong đàn. Vây xem bọn họ nói chuyện phiếm lẫn nhau dỗi. Bọn họ nói chuyện phiếm tin tức liền trên cơ bản chính là tập đấu đồ. Lẫn nhau tổn hại, bát quái, chia sẻ bên trong tin tức chờ vì nhất thể. Muốn ở hỗn độn lịch sử trò chuyện nhanh chóng lấy ra hữu dụng tin tức rất khó. Diệp tự chủ yếu xem bọn họ bát quái cùng chia sẻ bên trong tin tức. Mỗi lần đều đến phiên nửa ngày, mới vừa nhìn đến một cái, lật qua một đống biểu tình bao cùng vô ý nghĩa lẫn nhau dỗi. Mới có thể thấy tiếp theo điều, tuần hoàn lặp lại. Trong lúc Diệp tự còn nhìn thấy chính mình biểu tình bao nhiêu. Này còn chưa tính, cư nhiên còn có mới vừa làm tân hóa. Thiếu niên Diệp biểu tình bao. May Diệp tự không phải quản lý viên. Hắn nếu là đàn quản lúc ấy liền đem này đàn hỗn đản cấm ngôn. Đứng đắn tin tức nhưng thật ra có không ít hàng khô. Giang Nguyệt Toàn, đêm nay không ngủ ý. Ta tính toán thức đêm viết kịch bản. Chính là viết các ngươi lần trước nói cổ đại kịch bản. Mặc Bắc, có hay không tương lai? Tinh tế, cơ giáp, Giang Nguyệt Toàn, không có. Tiếp theo cái, Sở Tệ Phong, không có. Đi mặt khác trò chơi tìm đi. Hàn Ảnh Trầm, cho nên nói cổ đại bổn thực mau liền phải khai đúng không? Giang Nguyệt Toàn, không sai biệt lắm đi. Biên kịch hiệp hội bên kia sửa kịch bản sửa thực mau. Hẳn là không bao lâu là có thể phóng một đám ra tới. Các ngươi muốn đi chơi. Tiêu Tố Quang, đi thể nghiệm, ta còn chưa có đi quá. Em trai Tiêu Dĩ Ca, ngươi có đi hay không? Tiêu Dĩ Ca, không rảnh, vội. Tiêu Tố Quang, ngươi không phải thiếu làm đạo cụ tài liệu làm không được đạo cụ sao? Như thế nào con vội? Hẳn là có rảnh mới đúng. Tiêu Dĩ Ca, dù sao ta không nghĩ đi, ta cùng cổ đại khí chàng bất hòa. Phương Vũ. Ha ha ha, ta còn nhớ rõ Tiêu Dĩ Ca lần trước đi cổ đại bổn tùy cơ tới rồi thái giám thân phận ha ha. Ha ha, Mặc Bắc, hắn nào thứ tùy cơ đến không phải cái người tàn tật. Ta đều lười đến cười nhạo hắn. Bất quá muốn ta nói, lần trước nửa chân phế đi ngồi xe lăn bộ dáng còn khá xinh đẹp. Có như vậy một chút Âu Dương ngày mai cảm diêu. Tiêu Dĩ Ca, ta cảm ơn ngươi Nga. Giang Nguyệt Toàn. Thỉnh đừng đụng xứ ta nam thần Âu Dương ngày mai cảm ơn. Thẩm Trục, ta đã trở về. Kỳ Linh, Thẩm Trục, ngươi đi đâu nhi? Thẩm Trục, tiểu cô chỗ đó, phát hiện điểm thú vị đồ vật. Liền trước tiên đã trở lại. Vốn dĩ, nói qua hai ngày. Mặc Bắc, giao ra bát quái không giết. Thẩm Trục, tiểu cô bên kia đã cơ bản đóng cửa thức tỉnh giả thông đạo. Diệp Tử phiên lịch sử trò chuyện, vừa lúc phiên đến mới nhất một cái liền thấy cái này. Lập tức tinh thần tỉnh táo, vội vàng hỏi, như thế nào giảng, tiểu cô cái kia trò chơi thể chế là cùng khủng bố trốn sát bên này nhất tiếp cận. Tiếp theo chính là tiểu thúc chỗ đó sắm vai trò chơi. Bởi vì người trước là trực tiếp dập khuôn khủng bố trốn giết quy tắc trò chơi. Người sau là tiểu thúc mặc kệ sự, thống tra tiện thể mang theo cùng nhau quản. Nói cách khác, tiểu cô bên kia trò chơi đồng dạng là có thức tỉnh giả ở sắm vai NPC. Hơn nữa trở thành thức tỉnh giả con đường đều là không sai biệt lắm money khác nhau ở chỗ. Tiểu cô trò chơi phi thường hòa bình, không thế nào người chết, cho nên là nhiệm vụ thất bại 2 lần thức tỉnh, không phải tử vong 2 lần. Hiện tại, nàng bên kia đóng cái này trở thành thức tỉnh giả điều kiện. Thuyết minh nàng chỗ đó thức tỉnh giả nhân số đã hoàn toàn đủ rồi. Hệ thống tuyển chọn thức tỉnh giả vốn dĩ chính là vì cấp các thần điệt bồi dưỡng người thừa kế. Mỗi cái trò chơi đều có chỉ tiêu, đạt thành chỉ tiêu lúc sau, tự nhiên liền không cần tiếp tục lăn lộn, trừ phi gặp phải đặc biệt tốt mầm, bỏ lỡ đáng tiếc, nếu không mặt sau người chơi liền đều chỉ có thể đương cái bình thường phàm nhân. Bên kia Thẩm Trục giống như đánh chữ tương đối chậm, hoa thời gian rất lâu mới đã phát một đoạn lại đây. Tiểu cô bên kia cơ hồ sở hữu thần điện huyết mạch đều đạt tới chỉ tiêu 90% trở lên. Nàng cảm thấy không cần thiết tiếp tục mở ra thức tỉnh giả thông đạo. Dứt khoát, cấp đóng, mặt sau kém về điểm này chỉ tiêu. Về sau chậm rãi tích cóp, trò chơi thông quan quy tắc cũng thay đổi. Nghiêm khắc rất nhiều, cùng Diệp Tử suy đoán kém không quá nhiều. Quy tắc trò chơi sửa vì người chơi cần thiết liền quá 10 quan mới có thể sống lại. Nếu không một lần nữa tích lũy, thẳng đến sống lại mới thôi. Tiểu cô chỗ đó trò chơi thất bại không mạt sát không chết người, chỉ là quá quan số một lần nữa tích lũy mà thôi. Nhưng là ở nàng chỗ đó là có thể chủ động từ bỏ. Nếu thật sự không nghĩ làm, có thể trực tiếp từ bỏ sống lại cơ hội đi đầu thai. Cũng không miễn cưỡng ngươi một con đường đi tới cuối. Diệp Tử cân nhắc một chút cảm thấy còn hành. Bất quá nhìn dáng vẻ tiểu cô chỗ đó vẫn là tương đối thiếu năng lượng. Có thể là bởi vì người nhiều, cho nên tiêu hao lượng đại. Nàng bên kia bởi vì trò chơi tính chất quan hệ, chỉ tiêu số lượng so trốn sát trò chơi nhiều rất nhiều. Trốn sát thỏa mãn chỉ tiêu lúc sau, khả năng tổng nhân số cũng chưa nàng chỗ đó một nửa. Trong đàn thương lượng một chút, nhất trí cho rằng tiểu cô bên kia phong khẩu, kia bọn họ bên này hẳn là cũng nhanh. Nếu không một tháng, phỏng chừng sửa bản liền sẽ chứng thực. Nhưng Diệp Tử đám người không nghĩ tới, cái này tốc độ sẽ nhanh như vậy. Vào lúc ban đêm bọn họ nghe xong diễn trở về ngủ. Trước khi đi hảo tâm phân tam túi bánh quy cấp kia tam tổ không hoàn thành nhiệm vụ khách quý. Sáng sớm hôm sau thượng tỉnh lại, phát hiện trong đàn đều tạc, Mặc Bắc, mẹ ra, nhị thúc cùng tiểu thúc bên kia đều đóng thông đạo. Lúc này mới cả đêm, bọn họ tốc độ cũng quá nhanh đi. Phương Vũ, khẳng định là đã sớm chờ ngày này đâu. Vừa thấy tiểu cô đóng, lập tức học theo cấp đóng. Tiểu thúc cái gì tính tình ngươi còn không biết sao. Hận không thể sớm một chút đêm này phá trò chơi đóng. Hắn lười đến quản, Sở Tệ Phong, Mặc chim nhỏ ngươi tin tức rất linh thông a. Nhanh như vậy sẽ biết. Mặc Bắc, không có biện pháp, sinh ý đồng bọn trải rộng ngũ hồ tứ hải. Nhân duyên hảo, hâm mộ không tới. Sở Tệ Phong, vậy ngươi như thế nào không biết tam cô bên kia cũng đóng. Mặc Bắc, ngươi cảm thấy mặt thế loại trong trò chơi sẽ có ngốc tử đi làm buôn bán sao? Sở Tệ Phong đã phát gái, chậc chậc chậc biểu tình bao. Không nói chuyện, tam cô là cái vui sướng khi người gặp họa tính tình. Ước gì trên thế giới không có chiếm huyết mạch tiện nghi thực lực cường đại thức tình giả. Chỉ có tầng dưới chót dãy ruộng người chơi. Sau đó nàng liền có thể nhìn các người chơi ở các mặt thế phó bản xui xẻo tột cùng. Không ăn không uống không có mặc không trụ. Còn phải ứng phó thiên tai sao sao tang thi, vong linh. Hiện tại vừa nghe có người đóng thức tỉnh giả thông đạo. Nàng không nói hai lời liền đi theo đóng. Rõ ràng một bộ chờ hôm nay chờ thật lâu bộ dáng. Đến nỗi nhị thúc cái này tu chân trò chơi băng sơn nam tử. sẽ đi theo Quan Thông Đạo hẳn là thật sự thấu đủ người đi. Hắn không giống như là sẽ xem náo nhiệt bộ dáng. Xong rồi, bốn cái đệ đệ muội muội đều đóng. Chúng ta trò chơi cũng huyền, Mặc Bắc vô cùng đau đớn. Về sau thức tỉnh giả bên này không có mới mẻ máu. Này cũng không phải là một chuyện tốt a. Hắn vẫn là cái đáng thương độc thân tiểu thanh niên. Vạn nhất ở hiện có thức tỉnh giả tìm không ra đối tượng. Kia nhưng làm sao bây giờ? Tổng không thể đi người chơi tìm đi. Cùng người chơi yêu đương khẳng định muốn gặp phải sinh ly tử biệt. Đi mặt khác trò chơi tìm cũng không tốt lắm. Đây là đất khách luyến. Thực dễ dàng phân. Vạn nhất hai người đều không muốn vì đối phương đi một cái khác trong trò chơi thường trú. Cảm tình liền băng rồi. Mặc Bắc ở trong đàn thở ngắn than dài. Diệp tự mắt lạnh nhìn nửa ngày. Vẫn là không nhịn xuống hỏi lại hắn một câu. Ngươi từ đâu ra tự tin có thể tìm được đối tượng? Ngoặc kép, sau đó hắn đã bị Mặc Bắc lần thứ N kéo đen. Cùng lúc đó, thống tra hàng không Đàn Liêu, trốn sát hệ thống, các ngươi thương lượng một chút. Hiện tại quan không liên quan. Đại gia, ngoặc kép chấm than, quá đột nhiên, như thế nào liền vào được đâu? Này quả thực tùy tùng nhất ba người ngầm kiến cái lớp đàn. Cố ý không đem chủ nhiệm lớp cùng lão sư kéo vào tới giống nhau. Kết quả ngày nọ chủ nhiệm lớp đột nhiên tiến đàn. Há mồm liền hỏi, các ngươi thương lượng một chút. Ngày mai khảo không khảo thí. Lời ngầm, nói không khảo các ngươi chờ xem monster tác giả có lời muốn nói. Các ngươi tiểu khả ái thống tra lại lần nữa online. Phía trước bội sự tình đi. Cho nên vẫn luôn không có ra tới soát tồn tại cảm. Mặt sau suốt diễn sẽ vẫn luôn theo vào. Ta như thế nào cảm giác tổng nghệ giống như đều những cái đó kịch bản. Không có gì khác nhau. Viết nhiều có điểm nhàm chán lâm vào trầm tư 200 chương kết thúc cái này hệ liệt hảo. Hết chương.